Hôm nay sư tiếp tục cái đề tài pháp thoại về cái hạnh phúc an bình tối hậu. Thì sư dạy là hôm nay là ngày 3 tháng 6 năm 2014, nhằm ngày thứ ba. Thì hôm qua sư đã giảng 7 cái lợi ích của cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ mà Đức Phật đã dạy cho những ai mà muốn thực hành cái pháp thiền này để đạt được sự giải thoát khổ đau của cái vòng sinh tử luân hồi. Và hôm nay thì sư sẽ giảng cái cách thực hành để vun bồi và phát triển chánh niệm theo cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ mà Đức Phật đã dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ. Trong cái vũ trụ này thì cái chúng sanh mà được xem vượt trội nhất là cái vị đại Phạm Thiên. Thì cái vị này thì một lần nọ đã xuống trái đất gặp Đức Phật và yêu cầu Ngài giảng pháp để mà chúng sanh có cơ hội thực hành để vượt thoát cái khổ đau của vòng sinh tử luân hồi. Thì Đức Phật Cù Đàm của chúng ta không phải là cái người duy nhất mà dạy cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ. Thì trong cái dòng thời gian vô tận đó, thì đã có vô số các vị Phật ở các cái không gian khác nhau cũng đã từng dạy cái phương pháp này. Đây là cái pháp vun bồi chánh niệm để cho những người thực hành có thể thực tập với cái mục đích là vượt thoát cái khổ đau và thành đạt được cái sự giải thoát cho chính mình. Thì cái bài Kinh Tứ Niệm Xứ có 21 phần tất cả. Thì trong 21 phần này, một số thuộc về cái pháp hành thiền vắng lặng, hay còn gọi là thiền chỉ. Thì cái phương pháp hành thiền vắng lặng thì nhằm phát triển cái tâm định. Và các cái phần còn lại của cái bài kinh thì dạy về cái pháp hành thiền minh phát niệm xứ, hay là thiền quán, hay còn được gọi là thiền tuệ. Thì cái pháp hành thiền minh phát niệm xứ thì nhằm phát triển cái tuệ giác hay là trí tuệ để thành đạt cái sự giải thoát của vòng sinh tử luân hồi. Thì trong cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ, Đức Phật dạy 4 cái phép quán về thân hay gọi là quán thân, phép quán về cảm thọ hay là quán thọ, phép quán về tâm hay là quán tâm, và phép quán về các đối tượng tổng quát của tâm hay là quán pháp. Thì thứ nhất là cái phép quán thân, thì tiếng Pali gọi là Kaya Nupassana. Thì để mà kinh nghiệm được cái giáo pháp thì chúng ta quan sát các cái hiện tượng xảy ra nơi chính chúng ta không ngừng nghỉ cả ngày và đêm. Nhưng cái phép mà quán những cái hiện tượng sanh khởi nơi thân hay gọi là phép quán thân này là gì? Thì tức là một cái phép quán các cái hiện tượng mà nó sanh khởi nơi cái thân thể của mình. Thì bắt đầu là cái hơi thở, thì hơi thở vào và hơi thở ra. Đây là cái phép mà ghi nhận cái hơi thở vào và hơi thở ra là cái pháp quán đầu tiên về thân mà Đức Phật đã giảng trong kinh Tứ Niệm Xứ. Thì giáo pháp được Đức Phật dạy, giáo pháp được kinh nghiệm nơi chính chúng ta hay là ngay nơi thân thể của mình. Nhưng mà cái điều này có nghĩa là gì? Thì điều này có nghĩa là các hiện tượng danh sắc nơi chính chúng ta nó sanh diệt một cách không ngừng, có cái bản chất là không có tội nguyện và nó không có một cái tự thể riêng biệt. Và với phép cái quán thân như vậy thì tức là cái sự ghi nhận các cái hiện tượng thân sanh khởi nơi cơ thể của mình, thì mình sẽ phát triển được cái sự kinh nghiệm các cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Tức là khi các cái hiện tượng này nó sanh diệt không ngừng, nó cái bản chất là không có tội nguyện và nó không có một tự thể, thì đó là cái phép quán thân trên thân. Sự buông bồi chánh niệm dựa vào phép quán thân trên thân là một phép hành của thiền minh sát niệm xứ rất là quan trọng. Thì đối với sự buông bồi chánh niệm thì trước hết Đức Phật đề cập nơi thích hợp để mà mình hành thiền. Thì nơi thích hợp ở đây tức là những nơi gốc cây hay là nơi thanh vắng. Và cái tư thế của mình ngồi hành thiền là ngồi xếp bằng. Và với cái lưng thẳng cũng như cái đầu thẳng, tuy nhiên không có quá cứng nhắc. Sau khi ngồi, sau khi chọn được cái nơi thanh vắng, ngồi xếp bằng với lưng thẳng và đầu thẳng, thì quý vị hành giả tập trung vào cái hơi thở vào và hơi thở ra của mình và theo dõi. Thì trong cái cách tập như thế này thì người hành giả đã được dạy là ngồi và tập trung vào cái đề mục hành thiền là hơi thở vào và hơi thở ra. Và Đức Phật dạy là hãy nhìn thẳng vào đối tượng. Thì trong kinh thường hay nghe cái chữ là chánh niệm trước mặt, thì có nghĩa là nhìn thẳng vào cái đối tượng. Thì điều này có nghĩa là mình hãy đối diện với cái hơi thở vào ra và theo dõi một cách chú tâm hoàn toàn vào cái đối tượng để thấy cái đối tượng một cách chính xác và rõ ràng. Đó là nhìn thẳng vào đối tượng hay là chánh niệm trước mặt. Và Cố Hòa Thượng Thiền Sư Ma Si thì dạy cái phương pháp là theo dõi cái sự phồng và xẹp của bụng. Thì cái sự phồng và xẹp nó là do cái hơi thở vào cũng như là do cái hơi thở ra, thành ra cả hai là một. Nó là cái bản chất, là cái yếu tố gió nó vận hành mà thôi. Và Ngài còn dạy chúng ta cái phương pháp niệm thầm. Khi theo dõi hơi thở vào và hơi thở theo dõi cái chuyển động phồng và chuyển động xẹp. Khi phồng thì để cho cái sự theo dõi mình khăng khít với đề mục, thì Ngài dạy là niệm phồng phồng song hành với cái sự ghi nhận, và niệm xẹp xẹp song hành với cái chuyển động xẹp của bụng. Nếu mà cái sự niệm thầm này nó giúp cho chúng ta theo dõi đề mục một cách dễ dàng. Nếu mà nó trở ngại thì không cần niệm thầm. Thì đối với cái sự phồng, thì phồng là một cái tư thế của cái bụng, là ở cái tư thế nó đang phồng lên. Và cái sự phồng này nó có từng cái đợt nhỏ. Với những cái cơn phồng nhỏ như vậy, nếu mà mình chú tâm ghi nhận, mình sẽ thấy cái điều này. Tức là trong một cái cơn phồng lớn có những cái cơn phồng nhỏ. Và khi mà chúng ta theo dõi cái chuyển động phồng như vậy đó, thì đôi khi chúng ta kinh nghiệm cái sự căng, sự cứng. Thì khi mà chúng ta kinh nghiệm cái sự căng cứng trong cái sự theo dõi chuyển động phồng, thì đấy là một cái sự hiểu biết đặc tính thật sự của cái thân, nơi cái bụng, qua cái chuyển động phồng xẹp. Và đó chính là cái tuệ giác. Thì sự căng cứng là nó là cái đặc tính của cái yếu tố gió, cho nên các cái hiện tượng sanh khởi nơi thân mà mình ghi nhận và theo cái sự ghi nhận chuyển động phồng xẹp thì mình thấy được những cái đặc tính của cái yếu tố gió, bởi vì sự phồng xẹp nó do yếu tố gió nó vận hành mà nó gây ra. Và khi mình thấy được các cái đặc tính này đó, tức là lúc đó mình thấy thân chỉ là thân thôi, thì đó là phép quán thân. Và cái chuyển động xẹp, thì chuyển động xẹp nó xảy ra thì cái sức ép, cái sự nó bắt đầu nó giảm dần và nó tan biến. Và khi mà mình tập chú tâm theo dõi cái chuyển động hiện đang xảy ra ngay trong giây phút hiện tại một cách song hành với chuyển động chính xác và liên tục như vậy, thì không có chỗ cho các trạng thái tâm ô nhiễm sanh khởi nơi mình, cho nên tâm được trong sạch. Khi mà chúng ta kinh nghiệm được các cái trạng thái căng cứng hay là ép, cái sức ép trong cái chúng ta, thì chúng ta sẽ không bị những cái trạng thái tâm chao động nó xảy ra. Thì trạng thái tâm chao động ở đây được gọi là trạo cử, khi mà tâm không ở trên cái đề mục. Còn khi mà chúng ta thấy được các cái đặc tính căng cứng, có nghĩa là tâm của chúng ta đã an trụ trên cái đề mục, cho nên nó không bị cái trạng thái trong trào cử hay là chao động. Và cái trạng thái tâm mà trào cử hay chao động đó, nó thuộc về cái tâm sở gọi là si hay là vô minh, tiếng Pali là avijja. Cho nên khi mà chúng ta thấy được đặc tính, có nghĩa là tâm chúng ta nó an trụ trên đề mục, nó không bị chao động, cho nên nó không có cái trạng thái si hay là vô minh ngay lúc đó. Và vì không có trạng thái tâm si như vậy, cho nên nó sẽ không có trạng thái tâm tham hay là tâm sân, bởi vì tâm tham hay tâm sân là do tâm si mà ra. Khi mà chúng ta mà bắt đầu có cái chánh niệm vững vàng, đường tâm mạnh mẽ, thì chúng ta sẽ thấy được các hiện tượng nó sân khởi và nó hoại diệt không ngừng, có nghĩa là nó thay đổi không ngừng, thì đó là cái đặc tính vô thường của các cái hiện tượng. Chúng ta sẽ thấy không có cái hiện tượng nào kéo dài lâu, nó sân khởi thì nó hoại diệt ngay sau đó. Và nhờ có cái sự hiểu biết như vậy, thì cái sự dính mắc của mình vào cái đối tượng nó từ từ nó giảm dần và nó yếu đi. Cái sự dính mắc, cái sự mong cầu, tức là tham ái hay là ái dục, nó là cội nguồn của cái khổ đau, tức là cội nguồn của sự khổ thân cũng như khổ tâm. Thì cái sự ái dục dính mắc nó đưa tới sầu khổ, mình muốn mà mình không được, cho nên mình u buồn và bực bội. Từ sầu thì nó đưa tới bi, rồi đến ưu và đến não. Có nghĩa là từ sầu tới một sự âu sầu, buồn đưa tới cái sự băn khoăn, lo lắng, than khóc nhiều hơn, tức là bi, rồi sự khổ của tâm là ưu, và sự tuyệt vọng là não. Thì bởi vì cái trạng thái tâm si mê hay là vô minh, nó đưa tới cái sự tham ái hay là ái dục, và đưa tới sự sân. Và chính cái sự tham ái, ái dục đó, nó là nguyên nhân của cái khổ đau. Cho nên cái tiếng Pali, cái thuật ngữ Pali là Samudaya, có nghĩa là cái nguyên nhân của khổ đau. Và khi mà cái người hành giả kinh nghiệm được cái đặc tính thật sự của các cái hiện tượng mà mình đang ghi nhận, thì sẽ thấy rằng cái hiện tượng này không phải là của tôi, nó không là tôi và không là bản ngã của tôi. Và nhờ đó mà tâm tư sẽ không bị ô nhiễm và thoát khỏi cái sự khổ đau trong cái giây phút mà mình ghi nhận và kinh nghiệm như vậy. Và càng kinh nghiệm các đặc tính thực sự của các cái hiện tượng sân khởi nơi chính mình, thì tâm tư của mình càng ít bị ô nhiễm. Và càng ngày tâm càng trở nên trong sạch, và tâm trong sạch thì nó sẽ rất là an bình, và mình hưởng được cái hạnh phúc an bình do cái sự hành thiền đem lại. Trong các cái hiện tượng sân khởi, thì cái hiện tượng về thân nổi bật nhất hay là dễ thấy nhất, đó chính là lý do mà tại sao Đức Phật đã giảng pháp quán này, tức là phép quán thân trên thân, trước nhất trong bài kinh Tứ Niệm Xứ. Và cái tiêu chuẩn mà Đức Phật dạy chúng ta hành thiền là trong cái phép hành thiền minh sát niệm xứ, là hãy ghi nhận các cái hiện tượng sân khởi nổi bật nhất ngay khi chúng đang xảy ra trong cái khoảnh khắc hiện tại. Đó là cái cách mà Đức Phật dạy chúng ta hành thiền. Thì trong các cái hiện tượng thì hiện tượng nổi bật nhất là hiện tượng thuộc về thân. Và nếu mà khi các hiện tượng này nó sân khởi, mà nếu chúng ta không có ghi nhận thì chúng ta không bao giờ có cái cơ hội thấy được các cái đặc tính thật sự nó thuộc về chúng. Và vì không thấy được các đặc tính như vậy, cho nên chúng ta không có cơ hội thoát khỏi cái ái dục và vô minh. Cho nên không bao giờ chúng ta thoát được cái sự đau khổ trong cái kiếp hiện sinh của mình. Như vậy các hiện tượng danh sắc luôn luôn thay đổi, có nghĩa là sanh khởi và hoại diệt không ngừng. Cái cơ thể của chúng ta luôn luôn bị vô thường áp đảo, cho nên nó bất toại nguyện hay là nó khổ. Và cái sự áp đảo này xảy ra không có ngừng nghỉ, có nghĩa là cái sự khổ luôn luôn có mặt. Tuy nhiên, vì cái vô minh chúng ta cho cái cơ thể của mình nó trường cửu, nó toại nguyện, nó đẹp. Và chính cái, và đây là một cái tà kiến hay là một cái ảo tưởng. Và cái cơ thể của mình luôn luôn bị áp đảo của cái sự vô thường, nó khổ. Nhưng mà nó luôn luôn nó không trong sạch. Nhưng mà chúng ta luôn luôn thấy nó là trong sạch, thấy nó đẹp, nó toại nguyện và thấy nó thường. Thì chúng ta thấy đẹp, đó là một ảo tưởng. Chúng ta thấy nó thường là một ảo tưởng. Chúng ta thấy nó sung sướng, nó là một cái ảo tưởng. Và các cái điều kiện, các cái hiện tượng mà nó sanh khởi thì nó sanh khởi tùy theo những cái điều kiện của nó mà chúng ta không có thể nào kiểm soát được hết. Và không có một cái linh hồn hay cái bản ngã nào nó thường hằng để mà kiểm soát các cái hiện tượng này. Và vì chúng ta có cái vô minh, chúng ta nghĩ các cái hiện tượng đó là tôi, là của tôi hay là cái bản ngã của tôi, thì cái sự mà nghĩ như vậy là một cái ảo tưởng hay là một cái tà kiến. Bởi vì cái đặc tính mà đích thực của các cái hiện tượng này, nó là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Và nếu mà chúng ta cho là thường, toại nguyện và có bản ngã thì đó là một tà kiến. Và tà kiến bởi vì có một cái ảo tưởng. Thì Đức Phật là cái vị thiên nhân sư, có nghĩa là bậc thầy của trời và người. Bởi vì Ngài dạy chúng ta cái pháp hành để mà chúng ta thực tập, để thấy được cái đặc tính thực sự của các hiện tượng, hầu thoát khỏi cái sự khổ đau hay là thoát khỏi vô minh và ái dục. Thì Ngài bắt đầu với phép quán thân trên thân. Và cái phép quán thân trên thân đầu tiên là theo dõi cái hơi thở vào và hơi thở ra để thấy rõ cái đặc tính thật sự của cái hiện tượng, nhằm thoát khỏi cái ảo tưởng về một cái tôi, cũng như thoát khỏi vô minh và tà kiến, và nhờ vậy mà tâm được trong sạch. Thì khi chúng ta nghe pháp thì chúng ta biết được cái phương pháp hành thiền một cách rõ ràng, để nhờ đó thực tập nó cho có hiệu quả. Và trước khi chúng ta bắt đầu sự thực tập của mình thì chúng ta đã xin giới và giữ giới, thì đó là gọi là giới học hay là giới hành. Thì nhóm giới gồm có ba chi của thuộc bát chánh đạo. Thứ nhất là chánh ngữ, thứ hai là chánh nghiệp, và thứ ba là chánh mạng. Thì chánh ngữ tức là không nói những cái lời sai trái, và chánh nghiệp là không làm những cái tà nghiệp, và chánh mạng là tránh cái tà mạng. Thì trong cái khóa thiền chúng ta thọ giới để phát triển chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, để có được cái nhóm giới, tức là có được cái giới hành làm cái căn bản cho cái sự thực tập của mình. Rồi bằng cái sự ghi nhận, ở đây là theo dõi cái chuyển động phòng xẹp của bụng, chúng ta có thể thấy các cái hiện tượng mà chúng ta ghi nhận nó thay đổi không ngừng sau khi nó hoại diệt. Và để mà có thể có một cái khả năng để hiểu được cái đặc tính thực sự của các cái hiện tượng như vậy, thì trước tiên chúng ta phải có một cái sự nỗ lực phi thường để thấy các cái hiện tượng đúng như cái bản chất thực sự của chúng. Tức là có làm sao chúng ta thấy y làm vậy. Và một cái sự nỗ lực như vậy là một cái sự can đảm trong cái sự thực tập. Và chính cái nỗ lực can đảm này được gọi là chánh tinh tấn. Và sau đó thì chúng ta giữ tâm theo dõi cái hiện tượng, song hành và khánh thiết với cái sự diễn biến của hiện tượng. Thành ra tâm của chúng ta khánh thiết với cái đề mục thì đó là chánh niệm. Và khi mà chánh niệm được phát triển vững vàng thì chúng ta có sự định tâm mạnh mẽ, thì đó là chánh định. Và ba chi chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định thì tạo thành nhóm định của bát chánh đạo. Và khi mà tâm của chúng ta mà có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định thì không có một bất thiện tâm nào có thể sinh khởi trong tâm của chúng ta được. Và nhờ như vậy tâm càng ngày càng trong sạch. Tâm trong sạch thì chúng ta thấy bình an và chúng ta thấy hạnh phúc. Và những cái tà kiến như là xem các cái hiện tượng là bền vững, là thường hằng, là sung sướng, có một cái bản ngã kiểm soát hay là đẹp đẽ thì là những cái ảo tưởng. Và khi mà chúng ta có cái tuệ giác thì chúng ta ra khỏi cái những cái ảo tưởng này, tức là chúng ta thoát khỏi những cái tà kiến ngay cái lúc chúng ta đang ghi nhận và kinh nghiệm đúng đắn giáo pháp như vậy. Thì các cái hiện tượng danh sắc tạo nên cái con người của mình thì nó luôn luôn nó thay đổi và nó suy đồi trong từng phút giây. Nhưng mà chúng ta vì cái tà kiến, vì cái ảo tưởng cho mình là sở hữu những cái hiện tượng này và cho chúng là bền vững, đẹp đẽ, trong sạch vân vân. Và chính như cái sự mà hiểu sai lầm này đưa tới khổ đau. Thật sự thì các cái hiện tượng này tự nó không có một cái tự thể nào hết, tức là không có một cái bản ngã thường hằng bất biến. Và các cái hiện tượng này không thể nào mà kiểm soát được vì chúng sinh khởi theo những cái điều kiện riêng biệt của chúng. Chúng thay đổi không ngừng ngoài sự mong muốn của mình. Và nếu mà chúng ta hành mà phát triển và buông bồi chánh niệm vững vàng thì chúng ta sẽ có cơ hội kinh nghiệm được những cái đặc tính thật sự của các cái hiện tượng là vô thường, khổ và vô ngã. Thì với cái phép quán thân trên thân, có nghĩa là chú tâm hoàn toàn nơi cái đối tượng thuộc về thân để mà ghi nhận với chánh niệm, thì chúng ta sẽ hiểu được các cái hiện tượng thuộc về thân. Và nếu là theo dõi hơi thở thì sẽ thấy được cái hơi thở một cách rất là rõ ràng. Và sẽ thấy rằng cơ thể nó không có trong sạch, cơ thể thay đổi tức là vô thường, và cơ thể bị áp đảo bởi sự vô thường nên nó bất tội nguyện, và cơ thể không có một cái tự thể tức là một bản ngã điều khiển thường hằng bất biến nên là vô ngã. Có hai trạng thái của tâm mà làm cho chúng ta trôi lăn mãi trong vòng sinh tử luân hồi, đó là ái dục và vô minh. Và phép quán thân trên thân là một cái pháp hành trong bốn cái pháp hành rất là tốt để đối kháng lại với ái dục và vô minh. Bởi vì cái phép quán thân trên thân cho chúng ta thấy được các cái đặc tính thật sự của thân, và cái điều này được dạy rõ ràng, được giải thích rõ ràng trong chú giải. Do đó mà Đức Phật sách tấn chúng ta hãy quán về cái hơi thở ra vào nó thuộc về thân, để thấy rằng cái hiện tượng nó luôn luôn nó thay đổi. Và khi mà chúng ta thực hành như vậy thì cái tham đắm hay là tham ái nó yếu đi. Và vì nó yếu đi cho nên tâm nó trong càng ngày càng trong sạch. Và tâm trong sạch thì chúng ta được an bình, và có nghĩa sung sướng hay là an lạc. Trong cái cách này thì chúng ta có thể kinh nghiệm từ nơi chính tự thân của mình qua cái phép quán về cái hơi thở thuộc về phép quán thân trên thân. Và một khi mà chúng ta kinh nghiệm được cái bản chất đích thực của các hiện tượng, ở đây là hiện tượng về thân, tức là chúng ta thấy rõ cái sự thật như có sao thì chúng ta thấy như vậy, thì cái tín tâm của chúng ta nó tăng trưởng lên, tức là cái lòng tin vào cái sự, cái giáo pháp, những lời dạy của Đức Phật nó càng ngày càng mạnh. Và nhờ cái lòng tin đó mà chúng ta mới có cái ước muốn thực tập, chúng ta mới nỗ lực thực tập, và nhờ cái sự thực tập đem lại cái kết quả, cho nên chúng ta thoát khỏi cái sợi dây trói buộc là ái dục và vô minh vào cái vòng sinh tử luân hồi. Và đến đây thì đã hết giờ, thì sư sẽ tiếp tục cái bài pháp vào ngày mai. Thì sư mong mọi quý vị qua cái sự thực hành thiền minh sát niệm xứ của mình, thì quý vị sẽ nỗ lực hơn để một ngày nào đó quý vị chứng ngộ được niết bàn và thành đạt được cái sự giải thoát cho chính mình. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.